Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1438, chương 1439, tìm kiếm. Toàn bộ tăng thêm tốc độ, Thiên Trì Thành đang ở trước mắt, mà ở trong đó cũng là Sơn Phỉ phát thêm khu vực. Cẩn thận tốt hơn, Phùng Đình tay vung lên, toàn bộ đoàn xe tốc độ trong nháy mắt tăng lên không ít. Trùng trùng điệp điệp tại trên đường núi hành tàu, Lâm Tiêu ở trên xe ngựa tứ bình bát ổn ngồi, kèm theo xe ngựa cũng loạng choạng. Lão nhân gia, sẽ không người có hay không cảm thấy tốc độ nhanh, có chút không thích ứng. Trong xe ngựa Âu Dương Na có chút lo âu nhìn một chút rèm vải bên ngoài. Lão nhân gia, tuy rằng không thấy được người, nhưng mỗi khi hắn nhớ tới Lâm Tiêu kia run lẩy bẩy bộ dáng, cũng có chút vì đó lo lắng. Đa tạ Á Dương tiểu thư quan tâm, ta chỉ là một cái bình thường gia đình, có thể có tiểu thư như vậy quan hệ, cũng là lớn hết sức vinh quang. Lâm Tiêu ngồi ở bên ngoài xe ngựa, hai mắt đã không còn đục ngầu, ngược lại giống như người trẻ tuổi một dạng tràn đầy bừng bừng tinh thần phấn chấn. Trong nháy mắt, toàn bộ đoàn xe đều trở nên phi thường an tĩnh, ngoại trừ bánh xe nghiền ép âm thanh. Chuyển động âm thanh, chính là kia lộc cộc tiếng vó ngựa, hướng theo đoàn xe đi ngang qua, dọc theo đường đi cho bụi khắp trời. Nhanh mở cửa thành, là nhị tiểu thư đoàn xe đã trở về. Nhanh mở cửa thành, kèm theo một cái thanh âm truyền một cái. Thanh âm, cửa thành rốt cuộc bị trước giờ mở ra. Vừa gặp lúc này, đoàn xe cũng vừa tốt đến rồi môn đệ, chậm lại chạy tốc độ. Phùng đại nhân, từng cái binh lính đều xưng hô Phùng Đình, mà Lâm Tiêu cũng vào lúc này lặng lẽ xuống ngựa, hướng về phía bên trong xe Âu Dương tiểu thư nói ra. Đa tạ Âu Dương tiểu thư giúp đỡ, để cho ta có thể nhanh như vậy vào thành, tiểu lão hai lúc này đi rồi, sẽ không quấy rầy tiểu thư. Lâm Tiêu nói xong, cũng không quay đầu lại hướng về trong cửa thành đi tới. Do dự phần lớn là canh gác cửa thành binh lính đều thấy lão giả này là từ Âu Dương tiểu thư trên xe xuống, cũng không có ai ngăn trở vặn hỏi, cuối cùng để cho Lâm Tiêu bình yên tiến vào. Ta phải sớm một chút tìm đến tiểu muội, cũng không biết nàng đi nơi nào. Lâm Tiêu đứng ở một cái chữ thập đường, không biết nên làm sao đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn rốt cuộc quyết hướng một cái phương hướng đi tới, đó chính là hướng thành chủ phủ. Hắn nhớ Âu Dương Liên Thành nhận được bản thân tiểu muội, nói vậy ngoại trừ phủ thành chủ, tiểu muội ở Thiên Trì Thành cơ hồ không có đi địa phương, nàng duy nhất có thể đi chỉ có thể là phủ thành chủ. Dựa vào hắn Âu Dương Liên Thành đảm thức nói vậy còn không dám đắc tội Hắc Bạch Kiếm Cung. Tránh ra, tránh ra. Giữa lúc Lâm Tiêu bước trong nháy mắt, trên đường vang lên tiếng gào. Phương xa một màu trắng ngựa lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lâm Tiêu yên tâm vọt tới. Lão đầu, mau tránh ra cho ta a, nhanh a, muốn chết a. Trên lưng ngựa thiếu niên khiển trách, nhưng tốc độ ngựa độ vẫn không có hạ xuống, ngược lại là thanh niên kia kéo một cái dây cương, đem ngựa chạy phương hướng tiện nghi Lâm Tiêu thân thể. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng lần này một đứa bé từ ra, vừa lúc là ngựa muốn qua đi vị trí, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho trên lưng ngựa thanh niên một hồi chửi loạn. Nhưng hắn bộ dáng chính là thập phần lo lắng. Trong khoảnh khắc đó, dây cương bị bẻ gãy rồi, ngựa cũng mất đi khống chế, thanh niên cũng té xuống ngựa. Mắt thấy mất khống chế ngựa liền muốn đụng phải trẻ nít, mà Lâm Tiêu đứng tại tiểu hài tử không xa địa phương, vội vàng đem trong tay quải trượng hướng về trên mặt đất quăng ra. Trong thân thể linh lực màu vàng óng toàn bộ điều động đến trên hai chân, dùng tốc độ kia nhanh như người thường, trong nháy mắt liền đem tiểu hài tử cứu lại. Oa oa oa, tiểu hài tử kia trải qua kích thích như vậy, nhất thời liền oa oa khóc. Thủy Nhi, làm sao? Phương xa truyền tới một phụ nữ vội vã âm thanh, tựa hồ là đang tìm con. Người tử lão đầu này, con muốn gạt bán hài tử của ta. Lăn lăn lăn, phụ nữ phát hiện, mình hài tử đang bị một cái lão đầu bắt lấy cánh tay. Nhất thời nổi trận lôi đình, không hỏi nguyên do, tức giận mắng không ngừng. Lâm Tiêu bị chửi máu chó đầy đầu. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới cãi lại, chỉ là nhàn nhạt nói một câu nói định phải rời khỏi. Coi trọng ngươi hài tử, không được chạy loạn khắp nơi. Theo sau nhặt lên trên mặt đất cây gậy, thân thể lực lượng càng thêm thiếu sót. Đi trên đường so với trước kia còn muốn run rẩy. Phụ nữ tựa hồ nghe không hiểu Lâm Tiêu mà nói, tiếng mắng chửi càng thêm ác độc. Vậy mà lúc này Lâm Tiêu vẫn chậm rãi đi xa. Ta ngựa, trước đây bị ngã tại trên mặt đất thanh niên, rốt cuộc tỉnh táo lại rồi. Lúc ấy tình cảnh kia đã không phải là hắn có thể khống chế được. Đột nhiên tựa hồ nghĩ tới tại hắn té xuống ngựa lúc trước, có một đứa bé hắn đang ngay phía trước. Gặp tiểu hài tử, thanh niên một cái cá chép nhảy, trong nháy mắt từ trên mặt đất đứng lên. Hướng về bốn phía nhìn một chút, Mã Nhi vẫn đứng ở phía trước chính mình, mà tại bên cạnh ngựa một bên, một người phụ nữ đang chửi mắng một cái lão đầu. Nghe khẩu khí tựa hồ là lão đầu muốn gạt bán hài tử. Thấy hài tử không chuyện, thanh niên vốn định dắt ngựa đi, có thể phụ nữ nói chuyện quá ác độc, ngay cả hắn đều có chút không nhìn nổi. Ồn ào gì thế? Vừa mới nếu không phải lão đầu kia liều mạng cứu hài tử ngươi, sớm đã chết ở ta vó ngựa dưới đáy, ngươi lại còn mắng ngươi ân nhân cứu mạng. Nghe xong thanh niên mà nói, phụ nữ rốt cuộc không còn mắng Lâm Tiêu rồi. Nhớ lại lúc ấy hình ảnh, tựa hồ cũng hay là thật như trước mắt người thanh niên này nói loại này. Nếu không phải vừa mới lão đầu kia, sợ rằng đã sớm mất đi Thủy Nhi. Mẫu thân, mới vừa rồi là lão gia gia kia cứu ta, ta chỉ là trên mặt đất chảy ra mà thôi, cho nên đau khóc. Tiểu hài tử phải không sẽ gạt người, huống chi còn là nhà hắn tiểu hài tử. Biết rõ nguyên do chuyện sau đó, phụ nữ nhanh chóng ôm lên Thủy Nhi, hướng về trên đường nhìn đến. Chính là hôm nay nào còn có vừa mới lão đầu kia thân ảnh. Xung quanh dân chúng vây xem cũng là xem náo nhiệt, vẫn cứ không có ai đi ra phê bình, ngược lại còn để cho ác ý phát mở. Thủy đi đến, quỳ xuống, phụ nữ cũng là một cái trọng tình nghĩa người, mang theo con trai mình, trực tiếp liền quỳ gối trên đường, đứng tại trước mặt bọn họ bách tính, cũng không khỏi cho bọn hắn nhường ra một con đường đi ra. Bái, phụ nữ quát một tiếng, cả người nằm ở trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, ân nhân chớ trách, ân nhân chớ trách. Tiểu nữ chỉ là tình thế cấp bách nóng lòng, không hỏi hiểu rõ nguyên do chuyện liền tức giận mắng ân nhân. Lâm Tiêu đã sớm đi xa, cưỡi ngựa thanh niên đồng dạng dáng ngựa đuổi theo. Lão nhân gia, thân thể ngươi tay rất không tồi a. Trên lưng ngựa thanh niên thả chậm tốc độ ngựa độ, nhẹ nói, nếu không phải nhìn ngươi khuôn mặt già nua, dựa ngươi vừa mới tốc độ, ta còn tưởng rằng ngươi là một người trẻ tuổi giả trang đi. Chuyện nhỏ mà thôi, chuyện nhỏ mà thôi, nếu mà lúc ấy ta không cứu đứa bé kia, khả năng liền biết chết tại chỗ đi. Lâm Tiêu dừng một chút, thở dài, tiếp tục nói, người trẻ tuổi, ngươi còn phải cần ma luyện, đem ngươi kia tính hấp tấp, bảo tính khí sửa lại một chút. Trên lưng ngựa người trẻ tuổi cả người đều run một cái. Lão giả nói câu nói này, để cho hắn giống như đã từng quen biết, cảm giác thật giống như ở chỗ nào đã nghe qua, nhưng là vừa một cái không nhớ nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.